Tôi nói hôm nay là ngày 27 tháng 5 năm 2023 tại Như Lai Thiền Viện ở thành phố San Jose thuộc tiểu bang California. Thì thiền sinh vẫn tiếp tục thực tập trong cái khóa thiền, và mỗi ngày thì chư tăng cũng đều cố gắng giúp thiền sinh đi đúng cái con đường để thực tập cho có kết quả. Và cái sự mà tiến bộ của thiền sinh là đạt được những cái tuệ giác minh sát trong khi mà mình thực tập. Cho nên hôm nay sư sẽ nói về cái những cái tuệ giác minh sát này cho quý vị nghe. Thì trong số quý vị thì một số có thể đã tham dự các cái khóa thiền nhiều lần tại Như Lai Thiền Viện và có thể được nghe các vị thiền sư khác nói về các cái tuệ giác rồi, nhưng mà sư vẫn nói để cho quý vị nó hiểu rõ hơn. Thì quý vị biết cái thiền minh sát niệm xứ nó đi ngang qua đi kinh qua bảy cái giai đoạn, gọi là bảy cái giai đoạn thanh lọc, tức là mình hay nghe nói là thanh tịnh đạo đó. Đạo là cái con đường để thanh lọc, nó gồm có bảy cái giai đoạn. Và bảy cái giai đoạn thanh lọc này nó có 16 cái tầng tuệ minh sát. Thì có một số tầng tuệ ở giai đoạn này, số tầng tuệ ở giai đoạn kia. Thì sư giảng cho quý vị nghe về 16 cái tầng tuệ cùng với bảy cái giai đoạn thanh lọc, gọi là thanh tịnh đạo đó. Tiếng Pali là Wisuddhi, là thanh thanh tịnh đạo. Thì bởi vì cái sự thực tập của thiền minh sát á, là cái đích điểm là để tới là được đắc đạo, tức là được giải thoát khỏi cái khổ đau. Và cái sự mà đắc đạo này nó không thể nào nó xảy ra được nếu mà mình không có kinh qua được bảy cái giai đoạn thanh lọc này. Mà để thanh lọc được, qua được bảy cái giai đoạn thanh lọc này, quý vị phải nỗ lực hành thiền, tinh tấn, tinh cần chánh niệm và tỉnh giác để phát triển 16 cái tầng tuệ giác minh sát. Thì quý vị sẽ đi qua được bảy cái giai đoạn này. Đó là cái nội dung của cái bài pháp. Thì sư nói rằng giáo pháp của Đức Phật nó rất là đơn giản. Tuy nhiên nó không có dễ làm, nhưng mà người ta làm cho cái giáo pháp nó đơn giản đó nó trở nên phức tạp, bởi vì người ta giải thích cái giáo pháp dựa trên cái tà kiến cũng như cái ngã mạn của mình, mà không thấy rõ được cái những cái sự thật tối hậu mà Đức Phật đã dạy. Thì cái con đường mà Đức Phật dạy đó là con đường Bát Thánh Đạo, nó gồm có 8 chi và nó chia ra làm 3 nhóm, gọi là giới, định và huệ. Giới là sila, định là samadhi và huệ là panya. Thì bảy cái giai đoạn thanh lọc này, hay là 16 tầng tuệ minh sát, hay là con đường giới định huệ, thì nó đồng nghĩa với nhau, khác những cái từ gọi mà thôi, nhưng mà thật sự nó là tương đương với nhau. Thì trong mỗi cái khóa thiền, trước khi quý vị hành thiền cũng như trong mỗi cái ngày thiền thì quý vị đều thọ giới. Thì khi quý vị thọ giới, quý vị giữ giới, thì quý vị ở đây quý vị tự giữ 8 giới. Thì quý vị giữ 8 giới để cho cái giới đức của mình, cái đạo đức của mình nó được trong sạch, vì nó là cái nền tảng căn bản để cho quý vị phát triển định và huệ. Thì trong những cái giới đó, nếu mà mình giữ cái giới trong sạch thì mình không bị thân nghiệp, thân bất thiện nghiệp về thân cũng như là bất thiện nghiệp về lời nói, tức là mình không phạm những cái thân nghiệp bất thiện như là sát sanh, trộm cắp, tà dâm, cũng như là mình không bị cái khẩu nghiệp bất thiện như là nói láo, nói lời đâm thọc, nói lời khắt khe và nói lời vô ích. Và vì mình không bị phạm những cái giới này cho nên cái giới đức của mình nó trong sạch. thì mình đã được cái giai đoạn đầu tiên của trong 7 cái giai đoạn thanh lọc, gọi là thanh lọc giới đức cho trong sạch. Đó được gọi là giới tịnh. Giới tịnh, tịnh đây có nghĩa là thanh lọc cho trong sạch, là giới, là giới. Thì một số người thì không nghĩ rằng không cần phải thọ giới, và người ta chỉ nghĩ đến vấn đề ăn chơi và thỏa mãn những cái cảm giác của mình. Nhưng mà thiền sinh thì khác, thiền sinh quyết tâm đến đây tham dự khóa thiền, quyết hành thiền để đạt được mục đích giải thoát khổ đau, cho nên luôn luôn nghiêm túc để giữ những cái giới luật cho được trong sạch, để cho cái sự hành thiền của mình nó được có kết quả. Do đó cái sự quyết tâm giữ giới cho được trong sạch khiến cho mình giữ giới một cách hoàn mãn, và cái giữ giới một cách hoàn mãn thì mình có được cái sự trong sạch về giới, gọi là giới tịnh. Đó là giai đoạn thanh lọc đầu tiên. Rồi nhờ cái giới nó trong sạch đó, quý vị nỗ lực ra ghi nhận cái đối tượng nó sanh khởi nổi bật qua sáu cửa giác quan. Thì mỗi cái đối tượng nó sanh lên, quý vị ghi nhận ngay, không có chậm trễ, và nó có làm sao quý vị biết nó như là vậy. Đó là tỉnh giác. Cho nên chánh niệm và tỉnh giác trong mỗi giây phút quý vị ghi nhận cái đối tượng, thì quý vị phát triển được một cái định tâm trong từng khoảnh khắc. Thì tiếng người ta gọi là sát na định đấy, tức là cái định trong từng khoảnh khắc, hoặc là chập định, tức là cái định của mỗi cái chập tâm ghi nhận của mình. Thì đó là cái chập định. Thì cái chập định nó không có, từ nó không có mạnh lắm, vì nó có chỉ có một chập rất là ngắn ngủi. Nhưng mà nếu mà nó liên tục á, thì nó có một cái sức mạnh rất là mạnh mẽ, công năng tương đương với cái cận định nơi cái thiền vắng lặng, là thiền tĩnh lặng đó. Thì sư nói cái tâm mình nó thường thường nó có khuynh hướng, nó bị nó phạm những cái điều bất thiện, nó bị ô nhiễm. Thì ô nhiễm nó đến có 1.200 cái loại ô nhiễm lận, nhưng mà rút gọn lại chỉ có tham sân và si mà thôi. Cho nên chư tăng dạy quý vị thiền sinh là những gì sanh khởi qua sáu cửa giác quan ngay trong cái khoảnh khắc hiện tại một cách nổi bật, thì các thiền sinh đừng có thất niệm, tức là hãy cố gắng có cái trí nhớ ghi nhận ngay lập tức. Thì nếu mà mình không có ghi nhận ngay lập tức á, thì mình gặp cái đối tượng có thể mình thích nếu đối tượng nó vừa ý, còn hoặc là mình không hài lòng, không thích nếu, tức là sân hận đó, bực bội đó, nếu đối tượng nó không vừa ý. Còn nếu mình thấy cái tâm nó mù mờ thì có thể mình có cái sự si. Cho nên một cái thích là tham, một cái không thích, không vừa ý là sân, và không rõ ràng là si. Nếu mà không ghi nhận thì mình sẽ bị tham sân si nó sanh lên, tức là mình bị ô nhiễm của tâm. Do đó mà thiền sinh luôn luôn cố gắng ghi nhận để tránh tham sân và si nó quấy rầy cái tâm của mình. Do đó nếu mà cái tâm khi nó bắt đối tượng mà mình ghi nhận một cách chánh niệm và tỉnh giác, thì mình sẽ không bị thích hay là không không thích, hoặc là nó mù mờ về cái đối tượng. Và điều quan trọng trong khi hành thiền là quý vị phải ghi nhận liên tục, tại vì cái chập định đó nó tốt nhưng mà nó không có mạnh. Nó chỉ mạnh khi nó một chuỗi cái chập định định nó liên tục với nhau thôi. Cho nên cái sự ghi nhận liên tục nó rất là quan trọng, quý vị nhớ điều đó. Và cái khi mà cái chập định nó liên tục á, thì cho quý vị một cái sự định tâm, mà nhờ cái sự định tâm mà cái ô nhiễm nó được chế ngự, có nghĩa là không có thể sân khởi lên nơi tâm của quý vị, thì lúc đó tâm của quý vị được trong sạch, tức là từ sự sự trong sạch nơi tâm của mình, đó gọi là tâm tịnh, là sự trong sạch của tâm. Đó là giai đoạn thứ hai trong 7 giai đoạn thanh lọc. Thì sư nói rằng trong cái vòng luân hồi chúng ta bị rất là nhiều ô nhiễm, chúng ta sống với ô nhiễm vì chúng ta còn là một người phàm phu chưa có giác ngộ. Và người phàm phu thì có hai loại, cái phàm phu mù và phàm phu sáng. Phàm phu mù tức là không biết gì hết, còn người phàm phu sáng là cái người biết về giáo pháp và cố gắng thực hành giáo pháp để mà loại trừ ô nhiễm. Và có một cái từ là Kaliyana, Buddhuyana là phàm phu tốt. Thì đây có nghĩa là Kaliyana, ví dụ quý vị gặp một cái người bạn đạo mà tốt, có thể hướng dẫn cho quý vị tu tập, chỉ dẫn này khác, thì cái người bạn đạo đó được gọi là Kaliyana, tức là một người bạn nhưng mà cũng một hình thức giống như thầy vậy đó. Chẳng hạn như chư sư ấy, được gọi là Kaliyana đối với chúng ta, tức là người bạn đạo tốt. Đây là một cái vị thầy. Do đó khi mà chúng ta có cái tâm trong sạch, tâm tịnh là nhờ có cái sự định tâm, tức là cái chập định nó liên tục đó, thì ô nhiễm sẽ không còn chi phối. Thành ra quý vị thấy đó, quý vị hành thiền vài ngày, quý vị thấy nó bình an. Mà trước đó mình không có nên, mặc dù mình chưa có tuệ giác gì hết, mình vẫn thấy bình an. Dù có đau, có khó chịu, nhưng mình vẫn thấy bình an trong tâm. Là vì sao? Cái tâm mình nó sạch. Chỉ có vậy thôi, cái tâm nó sạch thì nó đưa tới bình an. Thì khi mà quý vị có cái sự định tâm, tức là có cái sức xuyên phá đó, thì lúc đó quý vị sẽ thấy cái đối tượng ghi nhận và cái tâm ghi nhận của mình mỗi lúc nó rất là rõ ràng. Có đối tượng, có tâm ghi nhận, nó luôn một cặp như vậy. Có cái này, không có đối tượng, không có tâm ghi nhận. Hay có đối tượng này thì tâm ghi nhận này, có đối tượng kia thì tâm ghi nhận kia. Và quý vị thấy rõ ràng, quý vị thấy rất là rõ. Chẳng hạn như khi quý vị thấy một cái đối tượng, thì sở dĩ quý vị thấy được cái đối tượng là vì có cái tâm thấy thì mới thấy được đối tượng. Mà nó tâm thấy là nó điều kiện bởi cái đối tượng, nó tác động vào cái nhãn căn của quý vị, tức là cái phần nhạy cảm của mắt của quý vị, thì nó sẽ mới có cái tâm thấy nó sanh lên. Thì cùng sanh lên với tâm thấy, cái đối tượng và cái nhãn căn nó tiếp xúc với nhau, thì có một cái trạng thái, nhiều trạng thái tâm cùng với cái tâm thấy nữa, thì trong đó có một trạng thái tâm xúc cũng như có cái cảm thọ. Thì các cái hiện tượng này nó gặp nhau thì có một cái trạng thái tâm xúc nó sanh lên, và cùng sanh khởi với xúc thì có thọ, thọ xúc làm điều kiện cho thọ sanh khởi. Bởi vì cái xúc của quý vị mà không có rõ ràng thì quý vị không thấy đối tượng rõ ràng, cho nên thấy đối tượng rõ ràng nhờ có cái xúc nó rõ ràng. Và khi có cái thọ thì cái thọ nó có ba loại, là cái thọ mà khiến cho quý vị cảm thấy thích gọi là lạc thọ, cái thọ không thích là khổ thọ, và cái thọ nó trung tính thì gọi là xả thọ. Và nếu mà quý vị mà không có ghi nhận đó thì có thể quý vị rơi vào hoặc là thích hoặc là không thích, thì nó là một cái những cái ô nhiễm của tâm. Do đó quý vị ghi nhận ngay thì quý vị tránh được cái ô nhiễm. Và khi quý vị ghi nhận với cái chánh niệm và tỉnh giác thì quý vị chỉ thấy rằng mỗi lúc cũng có cái đối tượng, có sắc pháp đó chẳng hạn, và có cái tâm là danh pháp, nó ghi nhận với nhau, ngoài ra không có cái gì hết, không có một linh hồn hay bản ngã nào hết, chỉ có đối tượng, có tâm thôi, chứ không có linh hồn bản ngã. Và cái tâm này nó sanh lên nó diệt đi, cái tâm kia sanh lên diệt đi, không có cái gì mà nó kéo dài hồi còn mãi để gọi là một cái linh hồn vĩnh cửu hết. Thì quý vị thấy rõ như vậy, thành ra quý vị sẽ phát triển được cái tuệ giác, gọi là tuệ giác thứ hai. Tuệ giác đầu tiên là tuệ phân biệt về danh sắc đó. Thành ra thì khi mà quý vị có cái tuệ giác phân biệt danh sắc này thì quý vị đạt cái giai đoạn thanh lọc kế tiếp gọi là kiến tịnh, tức là cái quan kiến của mình nó được trong sạch, nó không phải là một cái tà kiến nữa, tức là mình nhìn thấy rõ được cái đối tượng do cái sự công phu tu tập của mình, cho nên nó cái quan kiến của mình đúng đắn, nó trong sạch. Còn nếu không mình sẽ bị tà kiến cho xem đó là cái linh hồn hay bản ngã vân vân. Cho nên cái tuệ giác đầu tiên là tuệ phân biệt danh sắc, nó đi đôi với cái giai đoạn thanh lọc gọi là kiến tịnh. Thì sư nói rằng trong một Đức Phật dạy là trong một cái nháy mắt hoặc một cái búng tay của mình thôi, thì không có hàng tỷ cái tâm nó sanh lên và nó diệt đi. tức là nó rất là nhanh, mà mình không thể nào mình có thể hiểu nổi là nó nhiều và nó nhanh như vậy. Thì tôi mở ngoặc một chút là hồi xưa tôi đọc tới đây thì tôi cũng thấy không biết có phải thật như vậy không, nhưng tại vì mình tin Phật thì mình tin vậy thôi. Chứ nói 1 tỷ cái bóng tay mà có hàng tỷ cái tâm thì cũng khó khó lãnh hội quá, phải không quý vị? Nhưng mà giờ có computer đó, quý vị biết trong 1 giây á, cái computer nó hoạt động cái hàng triệu hàng tỷ cái operation, là nhờ computer mình tin được cái điều đó. Và khi mình ghi nhận rõ thì mình thấy chỉ có tâm, có đối tượng ghi nhận, ngoài đó không có cái gì gọi là tôi hết. Và sở dĩ mình có gọi là tôi, người này, người kia, thì đó là một, chưa phải là có cái chánh kiến. Và khi mình ghi nhận cái đối tượng thì nó vừa sanh lên, nó diệt đi liền. Thì nếu mà quý vị mà qua được cái tuệ thứ tư đó, tuệ sanh diệt đó, quý vị thấy nó cũng nhanh, nhưng mà nhất là lên cái tuệ xả hành thì nó nhanh lắm, là nó chớp nhoáng luôn đó. Thành ra nó sanh diệt rất là nhanh chóng, thì lúc đó không thấy cái nào gọi là tôi hết trơn, chỉ có tâm sanh lên diệt vậy thôi. Và khi mà nó sanh lên nó diệt, mình không có làm được gì hết, mình không thể nào điều khiển được, đó là cái bản chất của nó vậy. Cho nên mình cảm thấy mình không có kiểm soát được các cái hiện tượng, thì mình sẽ cái sự sanh diệt do mình thấy được cái vô thường, và cái sự áp đảo do cái sự sanh diệt nó đem lại đó, nó là cái bất toại nguyện, là khổ đó, và mình không kiểm soát được, nó là vô ngã. Cho nên là trong khi quý vị ngồi thiền, ba lúc quý vị thấy vô thường, có những lúc quý vị thấy khó chịu vì mình thấy cái sanh diệt nó làm khó chịu quá, thì là quý vị kinh nghiệm cái khổ. Và có lúc quý vị thấy ủa mình không làm gì được hết, thì quý vị kinh nghiệm là vô ngã. Thì đôi lúc cái này, đôi lúc cái kia, và khi cái quý vị giác ngộ thì ba cái này nó sanh khởi cùng một lúc, quý vị kinh nghiệm cùng một lúc. Như vậy là nếu mà quý vị phát triển được cái tuệ giác phân biện danh sắc để thấy rõ được đối tượng và tâm cũng như những bản chất của chúng nó sanh diệt, thì quý vị đã đạt được cái sự trong sạch về cái quan kiến của mình. Đó là cái giai đoạn thứ ba, gọi là kiến tịnh. Và cái kiến tịnh có được nhờ cái tuệ giác đầu tiên là tuệ phân biện danh sắc. Thì khi mà mình mà không có cái tuệ giác này, không có rõ được cái này, hay là mình không có chánh niệm, có chánh kiến đó, thì mình sẽ có tà kiến. Và cái tà kiến có nghĩa là một cái quan kiến sai lầm, nhận thức cái đối tượng một cách không có đúng đắn. Và khi quý vị mà có chánh niệm và tỉnh giác thì quý vị được lần lần quý vị trừ được, thoát khỏi được cái tà kiến, cái sự chi phối của tà kiến. Thì ở giai đoạn thứ ba như vậy là kiến tịnh, là sự cái quan kiến được thanh lọc một cách trong sạch, tức là không còn tà kiến. Một khi mà quý vị có được cái tuệ giác, có được cái kiến tịnh rồi, thì cái sự tự tin nơi cái khả năng hành thiền của mình, cũng như sự tự tin sự tin tưởng vào cái pháp hành, cũng như tin tưởng vào Tam Bảo, nó rất là nó mạnh hơn, nó tăng cường lên. Như vậy cái kiến tịnh, tức là cái sự trong sạch của cái quan kiến, là sự loại trừ tà kiến. Và cái tuệ giác cho mình được cái giai đoạn này, tức là tuệ giác đầu tiên, tuệ phân biện danh sắc. Thì sư giảng về 8 nguyên nhân tại sao mà tà kiến nó sanh lên. Tà kiến đây là tà kiến đối với thân tâm của mình. Tà kiến thứ nhất là ngã kiến. Ngã kiến tức là sakkaya ditthi đó. Hôm đó tôi có chia sẻ với quý vị chữ sắc và chữ kaya và ditthi. Sắc kaya ditthi thì có ba cái từ nó hợp lại: sắc, sa, kaya và ditthi. Ditthi là một cái quan kiến. Kaya đây không phải là thân không, nó là một cái tập hợp thân và tâm. Và sa đây có nghĩa là một cách đặc biệt, tức là trong cái thân tâm của mình có một cái quan kiến tin rằng trong cái thân tâm của mình có một cái thực thể nó thường hằng vĩnh cửu, nó điều khiển hết cái thân tâm của mình. và cái đó được gọi là linh hồn hay là bản ngã. Và tin vào cái này có nghĩa là ngã kiến. Thì cái ngã kiến này là một cái tà kiến, vì có cái ngã kiến này nên mình mới có tà kiến, đó là nguyên nhân đầu tiên. Nguyên nhân thứ hai để có tà kiến là vô minh. Vô minh có nghĩa là mình không biết rõ được cái bản chất của cái các cái hiện tượng, tức là vô minh có nghĩa là vậy. Hoặc là mình biết sai, không biết hoặc là biết sai về cái bản chất của cái hiện tượng. Và thứ ba, nguyên nhân thứ ba là xuất, tiếng Pali là phát xa. Cái sự xuất đây nó không có rõ. Xuất đây thì có sáu cái loại xuất: xuất của mắt gọi là nhãn xuất, xuất của tai gọi là nhĩ xuất, nhãn nhĩ tỷ xuất, thiệt xuất, thân xuất và ý xuất, tức là cái sự tiếp giáp đối tượng qua các cái sáu cái căn. Mà nếu cái xuất mà nó không có rõ đó, thì mình không có thấy rõ được cái đối tượng, và vì không thấy rõ được đối tượng cho nên mình lầm tưởng cái đối tượng, cho nên mình mới sinh cái sự hiểu biết sai lầm về cái đối tượng, đó là tà kiến. Cho nên xuất là một cái nguyên nhân của cái tà kiến. Nếu mà sư giải thích là nếu quý vị có khi thấy đó mà cái xuất quý vị rõ, thì quý vị chỉ thấy à, có cái đối tượng đó, mà có cái phần nhạy cảm của mình nó cái đối tượng vào cái thị trường của mắt, tức là vào cái tầm nhìn của mắt, thì quý vị có cái tâm thấy vậy thôi. Mà thấy rõ được như vậy, nếu cái xúc thật rõ, thấy được cái căn, thấy được cái đối tượng, thì quý vị sẽ không bị lầm tưởng rằng cho mình để cho có một người tôi thấy hay thấy, mình chỉ có cái thấy là thấy thôi. Như lúc Phật dạy, khi thấy chỉ thấy thôi, có nghĩa là vậy đó. Thành ra nếu mà cái xúc không rõ thì mình bị lầm tưởng, còn nếu xúc rõ thì mình thấy đúng như cái hiện tượng nó sao, mình thấy đúng như vậy. Cho nên xúc là một cái nguyên nhân để có tà kiến nếu nó không được rõ ràng. Và cái thứ tư là tưởng, tiếng Pali là Sanya đó. Tưởng tức là một cái sự ghi dấu để mà nhận nhận mặt trở lại. Chẳng hạn như quý vị gặp một cái người đầu tiên quý vị không biết đó là ai hết, nhưng mà quý vị trong tâm quý vị ghi dấu khuôn mặt hay cái dáng vẻ của người đó, hay là cái tên của người đó này khác, sau quý vị gặp lại quý vị biết người đó là ai liền. Thì đó, cái tưởng là một cái sự ghi nhớ trong cái ký ức của mình để mà nhận diện trở lại khi gặp đối tượng. Và những cái mà cái kiến thức hay là những cái trí nhớ hay là ký ức mà trong tâm của mình, những cái này nó dễ tạo ra cái tà kiến. Vì tưởng thì cũng có tưởng đúng và tưởng lầm nữa. Chẳng hạn như quý vị đạp lên cái dây, cái thừng, quý vị tưởng là con rắn là quý vị sợ liền. Nhưng mà thiệt ra nếu mà quý vị tưởng đúng thì có dây thừng là dây thừng thôi, thì quý vị đâu có sợ như con rắn đâu. Do đó tưởng nó đưa tới cái tà kiến, có nghĩa là như vậy, tức là cái tưởng lầm nó đưa tới tà kiến. Và cái thứ năm là tâm, tiếng Pali là Vitaka. Tâm đây có nghĩa là suy nghĩ, cái tư tưởng suy nghĩ. Mà càng nghĩ thì mình dễ bị tà kiến, vì mình cho rằng mình nghĩ nhiều quá, mình nghĩ là tôi nghĩ, thì cái tà kiến tôi nó nằm vào trong đó. Thay vì có cái đối tượng, có cái tâm nó gặp nhau, nó khiến cái tâm suy nghĩ nó xảy ra. Thay vì thấy là tâm suy nghĩ thì mình nghĩ là tôi nghĩ, thì đó là tà kiến. Còn tâm trong cái pháp hành, trong Abhidhamma đó, tức là sự áp đặt sơ khởi của tâm trên cái đời mục. Chẳng hạn khi quý vị có một cái đối tượng, quý vị hướng cái tâm quý vị đến đối tượng, chú tâm vào và áp cái tâm trên cái đối tượng ngay lúc ban đầu gọi là tâm. Và giữ cái tâm trên đối tượng nó gọi là tứ. Thành ra khi hành thiền quý vị nhớ là tại sao mình không thấy rõ đề mục, mình có tâm không, mình có tứ không, quý vị xét hai cái đó là quý vị thấy ủa mình không có tâm, là vì mình không chịu áp cái tâm mình lên đề mục, rồi mình không chịu giữ cái tâm mình ở trên đề mục, thì làm sao mình thấy rõ đối tượng được. Cho nên tâm tứ có nghĩa là vậy đó. Thành ra tâm ở đây là, nhưng mà tâm ở đây theo có cái ý nghĩa là suy nghĩ. Đó. Trong trong Trung Bộ Kinh thì phải, có cái bài kinh gọi kinh song tầm. Song là hai, tầm là hai cái loại suy nghĩ đúng và suy nghĩ sai đó. Thì nếu quý vị, bài kinh rất hay, nếu quý vị có dịp đọc đọc cái bài kinh song tầm, tầm có nghĩa là vậy. Và cái thứ sáu là chú tâm, tiếng Pali là Manisikara. Chú tâm này có nghĩa là chú tâm vào đối tượng. Cái chỗ này tôi xin mở cái ngoặc, thầy mình cho dịch cái Manisikara chú tâm là tác ý. Đó, thì tôi giải thích lên Mani là trong tâm. Manasi là trong cái tâm của mình. Kara là làm. Làm trong tâm. Thì làm là tác. Trong tâm là ý. Cho nên tác ý tức là làm trong tâm, mà ở đây là chú ý. Bà con dùng cái chữ này không có đúng, dùng chữ tác ý, thành ra là cái ý muốn. Cái ý muốn thầy Minh Châu dịch là tư. Tư là cái tư ý của mình đó. Muốn cái này, muốn cái kia. Thành ra tác ý chính là chú tâm ở đây đó, Manisikara. Và nếu mà mình chú tâm một cách nó không tốt đó, thì không có cái chính đáng đó, có cái thái độ không có đúng đắn, thì nhiều khi mình đưa tới cái tà kiến. Và thứ bảy là Mitya Sangha. Tức là không biết dịch sao, có là những con những người bạn mà người bạn đây không có được tốt. Chẳng hạn như vào thời Đức Phật có nhiều vị đạo sĩ họ dạy những cái tà kiến, mà nếu làm bạn với những cái vị đạo sĩ này giống như là bạn đạo để học những người này, thì nó đưa tới mình có tà kiến, thì có nghĩa là cái Mitya Sangha có nghĩa là vậy. Tức là những người dùng chữ tà hữu được không? Hữu là bạn bè đó, tà là không có đúng. Thứ tám là Mitya Dasana. Mitya là sai lầm, Dasana đây có nghĩa là về cái những cái giáo pháp dạy, thì có những cái giáo pháp sai lầm dựa vào cái bản ngã, vừa vào linh hồn, và nếu mà mình tin vào những cái giáo pháp này thì mình sẽ bị cái tài kiến. Và như vậy là sư nói về 80 nguyên nhân để có tà kiến. Mình đã đi qua được ba cái giai đoạn thanh lọc rồi phải không? Giới tịnh, tâm tịnh, kiến tịnh. Thì cái giai đoạn thanh lọc thứ tư á, là đoạn nghi tịnh. Đoạn nghi tịnh có nghĩa là khi quý vị phát triển được cái tuệ giác thứ hai, minh sát thứ hai, thấy cái tương quan, có điều kiện tương quan nhân quả giữa đối tượng và cái sự ghi nhận của mình, thì mình phát triển được cái tuệ giác thứ hai là tuệ gọi là tương quan nhân quả đó, thì mình sẽ đoạn nghi. Đoạn nghi là mình không biết những cái hiện tượng nó như thế nào, còn khi mình có cái tuệ giác này mình thấy rất rõ, sở dĩ có cái này vì có cái kia. Chẳng hạn như cái tâm ghi nhận của quý vị có được là vì có cái đối tượng và có sự chú tâm này khác nó mới ra được cái tâm ghi nhận. Thành ra mình thấy rõ được cái tương quan nhân quả của đối tượng và cái tâm của mình. Thành ra mình không còn nghi ngờ. Thì trong những cái bài giảng trước các sư hay là trong sách có nói là ở đây có thể mình nghi ngờ là không biết mình có kiếp trước không, hay là chỉ có kiếp này. Thì cái này nó cho mình thấy là sở dĩ mình có mặt ở đây phải có điều kiện như thế nào mình mới có mặt ở đây được, chứ không phải ngẫu nhiên. Cho nên mình không còn nghi ngờ về cái tương quan nhân quả nữa. Do đó gọi là mình đoạn được cái sự hoài nghi của mình. Thì đó là giai đoạn thanh lọc thứ tư, đoạn nghi tịnh. Mình sẽ loại trừ được cái hoài nghi, tức mình đoạn được cái sự nghi ngờ của mình. Khi mình thấy rõ danh cái cách thức như thế nào, các cái hiện tượng danh sắc nó vận hành theo cái tương quan có điều kiện, tương quan nhân quả. Thì đó là tuệ về tương quan nhân quả, là tuệ thứ hai, tuệ giác thứ hai, quý vị nhớ. Và cái giai đoạn thứ năm được gọi là đạo, phi đạo, tri kiến tịnh. Thì tôi xin giải thích, tiếng Hán Việt nó rất là xúc tích. Còn nếu mà nói ra tiếng Việt thuần thì nó hơi dài. Thành ra đạo, phi đạo, tri kiến tịnh. Đạo đây có nghĩa là cái con đường, tức là cái phép pháp hành, cái cách hành thiền. Và phi đạo là không phải là cái con đường, không phải là cái cách hành thiền được. Và tri kiến đây là mình có được cái sự hiểu biết. Và tịnh là cái sự trong sạch, có nghĩa đây là cái sự trong sạch về cái quan kiến của mình, về cái con đường thực tập đúng hay không phải là con đường thực tập đúng. đạo là con đường đúng và phi đạo con đường nó không có đúng. Thì cái này nó liên hệ đến cái tuệ giác minh sát là thứ tư của quý vị, là cái tuệ sanh diệt. Thì tuệ sanh diệt của quý vị không có hai tầng, không có hai mức, một mức yếu và một mức cao, hay là một mức thấp một mức cao. Cái một mức thấp là khi quý vị bắt đầu quý vị thấy ánh sáng, quý vị thấy cái sự sanh diệt sơ sơ này khác, thì quý vị thấy ánh sáng, quý vị thấy nó lạ, nó tâm mình nó thoải mái, mà nó thành ra quý vị nhiều khi bị dính mắc vào đó, thành ra quý vị bị những cái chướng ngại của cái tuệ giác thứ tư này là tuệ minh sát, nó làm chậm cái sự tiến bộ của quý vị. Thì nếu rồi quý vị, nếu mà quý vị lên cái mức mà minh sát cao hơn, nhiều khi quý vị có những cái kinh nghiệm lạ lùng, quý vị thấy sanh diệt nó nhanh chóng hơn, quý vị nghĩ là quý vị giác ngộ và quý vị tự thỏa thích với cái mức tu tập của mình đến đó và nghĩ mình không cần tập nữa thôi, thì quý vị ngừng. Thì như vậy á, là cái đó nó là phi đạo, nó không phải là con đường đúng.